phương luyện kỹ dẫn vào con đường thứ ba đại đạo, là một phương pháp sống tích cực. Mục đích sau cùng là để mở cửa bát quái đài tại thế. Chân thần đủ quyền năng xuất ngoại sát thân, tương liên cùng các đấng trọn lành mà đoạt cơ giải thoát. Con đường ấy buộc kẻ tu hành phải biết làm giảm tiêu nghiệp chướng tiền thiên của mình bằng công nghiệp phụng sự giảng linh, giữ gìn giới luật một cách nghiêm ngặt đối với bản thân để tránh gây thêm nghiệp chướng tân tạo. Lại còn phải biết bảo thủ khối tinh khí cho cường lực thanh bai an tịnh, để đem ánh sáng chí linh rọi soi phàm ngã, dẫn dắt về nguồn cội thiên liêng là trời dậy. Mỗi mỗi đều có bí quyết ẩn tàng bên trong, phải gia công tìm hiểu, học hỏi không ngừng, thì trí lữ khôn ngoan mới bừng sáng. Điểm giác tánh từng ngày thâu nhập phép quyền di của tạo hóa, cho đến một ngày kia đại từ phụ định cho mảnh thân phàm này đủ tánh linh, đủ đức hạnh của một vị Bồ Tát hay tiên gia thánh vị, thì cái công tu hành của một kiếp sanh mới không phí uổng. Ai là người hiểu biết luật pháp của trời một mãi long qua chẳng lọt, thì chưa dễ gì nông nã đoạt vị thần thánh tiên Phật bằng phương pháp mờ mị, yếm thế bi quan, chẳng làm mà mong có hưởng. Đời hay đạo chẳng qua là hai mặt trái phải của bàn tay, là sự sống. Sống theo quyền vật dục hay sống theo ánh linh tâm cũng nằm trong cơ tạo. Dây trả trả dây, trường khảo thí, nếu không có giám khảo thì lấy ai định mặt anh hùng sĩ tử. Cái khó của kẻ tu hành là phải có công nghiệp phụng sự chúng sanh mới bôi xóa được quan gia trái chủ. Chừng ấy cái công luyện đạo tham thiền chẳng bao nhiêu cũng tìm ra ánh sáng. Giác ngộ vì có Đức Chí Tôn mới ban cho chúng ta tánh linh ấy mà thôi. Từ chốn quan trường lặn lội cùng đời, lo ăn lo sống, một mảnh phàm thân của Phạm Công Tắc, cũng vợ cũng con, đã lần dò theo ánh chí linh dìu dẫn, bước vào cửa đạo, trải thân ra mảnh áo tơi, che mưa đỡ nắng cho đời nguy nan. Ngài đã làm nên sự nghiệp, lại nghiền ngẫm chân lý ẩn tàng trong phép tu thiền của các bậc thánh trước hiền xưa, sang định lại cho phù hợp với tâm lý nhân sanh, chỉ rành trên văn tự, lưu truyền hậu thế cho khỏi điều mộng mị dị đoan của cái trí đầy huyễn ảo, vẽ vời che khuất chân lý Đức Chí Tôn. Ấy vậy, trong cửa đạo Tam Kỳ Phổ Độ, vì có lấy chủ thuyết nhân nghĩa của Khổng Thánh lưu truyền mà đối đãi cùng nhau cho vẹn bề nhân đạo. Còn việc luyện tam bửu cho tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư là chuyện của tiên gia Sùng Tính, cửa đạo vẫn nạp dụng và phổ truyền trong tín hữu. Vẫn thấy người đời hay bày bố ra những chuyện mờ hồ hư hư thiệt thiệt, sản xuất từ trí não của mình, thần vọng tưởng gọi là ấn chứng công phu, khuyến dụ nhân sanh phế bỏ thực trạng xác phàm, đói no ấm lạnh của muôn vạn ức sanh linh đang phiền não, thì vẫn là phương pháp mơ màng vẽ màu không tưởng. Thực tế của đời người phải ăn mới sống, phải học mới hay, phải tìm mới hiểu. Cái hay khéo của đời do trí thức tinh thần nhân loại truyền lại cũng đủ chứng chắc rằng nhân loại đang bước đi từng bước, cả xác lẫn hồn, trong cơ tấn hóa. Hãy thay những điều mê tín dị đoan lại từ cửa đạo giáo mà sản xuất ra, thì trách sao cho khỏi tội tình cùng đại từ phụ. Ngẫm cho cùng triết lý, đạo là con đường ánh sáng dẫn dắt sanh linh, mà mình đã không đủ sáng thì còn mong mỏi đưa đón được ai. Ảnh linh tâm kia duy có tu mà có, thế nào phải ngồi mơ màng mà được. Phép thiền buộc phải có công đức mới xua đuổi được lần tư tưởng quyển ảo. Khỉ lóng trong không chút gợn đục của thất tình, trí não mới quang minh, gọi là linh tâm chiếu diệu. Cái bóng của Đức Cao Đài là tòa ngữ của thiên lương, là thần quang rạng rỡ, khí thể tinh anh, là sự hòa nhập vào khối thánh chất của đại từ phụ, mà khai đường dẫn nẻo cho chúng sanh tiến bước. Dưới bóng ấy mới có thể gọi là thiền. Bằng chẳng vậy, nó chỉ là cái dáng vẻ bên ngoài, thiếu hẳn nội tâm chân pháp. Kẻ tu hành phải có đủ công nghiệp, dầu âm thầm hay hiển lộ, đủ đức hạnh, chí chánh chí chân, đủ lòng từ ái, như sống cả bao dung, thì thiền ấy mới thật là thiền. Một hộ pháp trong cửa đảo Cao Đài, xuất thân từ một tín đồ Thiên Chúa giáo, nương bóng từ bi, bỏ tục tìm thánh, suốt 34 năm dư hoạt bát trong trường phổ độ, không có lúc nào không nghiền ngẫm suy tư về chuyện tứ khổ của con cái Đức Chí Tôn, tìm đủ phương cách để giải khổ cho họ, dây trở trở dây cho phù hợp với thế tình, biến thiên từng lúc từng hồi. Công nghiệp ấy đủ chứng chắc rằng Ngài đã hòa giọng yêu thương ngập tràn trong sanh chúng, đem ánh sáng chí linh dẫn đường về thánh cho biết bao con chiên lạc lối. Dung nạp triết lý cổ kim đạo giáo, Ngài đã để lại trên giấy trắng những lời căn dặn đơn sơ nhưng sâu sắc về một phương luyện kỹ để đoạt vị mình ngay khi còn sống. Lời căn dặn ấy áp dụng cho tất cả mọi người từ khi biết bỏ giữ về lành. Thể phàm tâm tục tánh lắng động đến đâu thì ánh sáng tâm linh rọi soi đến đó. Đó là một công án thiền đổi mới danh xưng, lấy tiếng Cao Đài thay hình tam giáo, trụ cả khối đức tin vào một quyền năng duy nhất là Chí Tôn Phật Mẫu, lấy hiếu hạnh phụng thờ làm phương giao cảm cho thần trí quát thông cùng đạo pháp, phá vỡ ngục tù thân xác mà sống đời niên niên vĩnh phúc. Phương pháp ấy còn lưu truyền bằng những dòng chữ sau đây: phương luyện kỹ dẫn vào con đường thứ ba đại đạo. Phải biết thân thức cùng cả nhân vật, tức là tìm nguyên do của vạn linh cùng chí linh. Phải ân hậu và khoan hồng, phải thanh nhàn đừng dĩ kỷ, phải bình tĩnh, nghĩa là đừng chịu ảnh hưởng của quả phước buồn vui. Tập tánh không thông đừng nhiễm, vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng để nọc buồn vui thấm vào chân tánh. Phải độ lượng, khoan dung, tha thứ. Phải vui vẻ, điều hòa, tự chủ và quyết đoán. Giữ linh tâm làm căn bổn, hiếu hạnh với Chí Tôn và Phật Mẫu. Phương pháp trị tâm, vì tâm là hình ảnh thiên lương, tinh và khôn ngoan là kho chí bửu, ngoài ra là của bỏ, là đồ vô giá. Ai đã cố quán kẻ thù của mình thì khó giữ thanh tâm công chánh cho đặng. Ai chẳng quán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch của mình. Sự cừu hận là khối thảm khổ đệ nhất của nhân sanh, nên người hiền thì không biết đến, hay là từ bỏ cừu hận quá ghét. Thắng đặng khí nộ mình thì không chọc ai giận dữ. Lấy thiện mà trừ ác, lấy nhân nghĩa trừ bảo tàng, lấy lòng quảng đại đặng mở tâm lý hẹp hòi, lấy chánh trừ tà, ấy là đường thương huệ kiếm. Luyện thân luyện trí, ẩm thực tinh khiết, tư tưởng tinh khiết, tín ngưỡng mạnh mẽ nơi chí tôn Phật mẫu, thương yêu vô tận, ấy là chìa khóa mở cửa bát quái đài tại thế này. Chú thích cuối trang ở đoạn nói về thực tế của đời người phải ăn mới sống. Chú thích: trừ những bậc cao tăng có đời sống siêu phàm, không thuộc phạm vi bài khảo cứu này. Thăng hoa. Chân thần hay là nhĩ sát thân là sát thân thiêng liêng của con người, do nơi tinh khí thần luyện thành. Chân thần ấy của bậc chân tu đắc đạo thật quyền diệu vô cùng, bất tiêu bất diệt. Thuật rèn luyện cho tinh khí thần hiệp nhất có thể tóm tắt như sau: thân thể cho mạnh mẽ tinh vi, đừng để sa đọa vào lục dục thì thuận cùng trí lực khôn ngoan. Khí lực cho cường thạnh thanh ba, đừng để đến đổi mê muội bởi thất tình thì trí lực khôn ngoan thuận theo linh tâm mà nảy nở. Linh tâm phải định tĩnh từ hòa, đừng để đến đổi mờ ám bởi tội tình thì thuận với lòng trời hiển linh tại thế, đặng đoạt phép quyền chi. Trích bài diễn văn của Đức Hộ Pháp, Pháp Chính Truyền chú giải, ấn bản 1955. Nói rõ ra, thân thể con người phải ăn uống, hít thở khí trời, vận động đặng thu nhập sinh lực từ môi trường sống tạo thành khí lực của mình. Ấy là một khối năng lượng luân chuyển hóa sanh, có thu nhập và đào thải một cách tự nhiên trong nội thân con người. Phải biết gìn giữ khối năng lượng ấy, đừng để tiêu hao một cách thái quá vì lối sống sa đọa của thân xác đắm đuối trong lục dục thì thân xác mới lớn mạnh được. Hình thể con người có lớn mạnh thì khí lực mới cường thạnh. Lực của một đứa bé sơ sanh chỉ nâng nổi một bình sữa đưa lên miệng, nhưng khi nó trưởng thành, lực của một thanh niên có thể khuân nổi một tảng đá. Thân là tinh, nếu bệnh hoạn tật nguyền thì lực là khí phải giảm suy yếu đuối. Thân cho vẹn toàn đầy đủ hình chất trong ngoài to lớn thì khí sẽ cường thạnh. Vậy tinh là nền tảng để khí phát triển, ấy là phép biến hóa tự nhiên trong nội thân con người. Tuần theo khuôn luật tự nhiên này của đánh quá công đã an bài, người tu biết gia công gìn giữ khối sinh lực của mình bằng phương pháp dưỡng sinh đặc biệt gọi là khắc kỷ tu thân hay tu tâm dưỡng tánh, thiền, tịnh, luyện đạo, tuy khác nhau ở danh gọi và hình thức sinh hoạt, nhưng có cùng tác dụng là làm cho tinh hóa khí. Chẳng những gìn giữ khối sinh lực cho cường thạnh mà còn phải biết làm thay đổi tính chất của nó trở nên thanh ba, nghĩa là điều chỉnh tần số rung động của điển lực con người theo chiều hướng chế ngự các rung động của khí nộ, ố, ai, dục và kích thích các rung động của khí ái, hỷ, lạc. Nếu để cho khối điển lực rung động nhiều, thường xuyên theo nhóm nộ, ố, ai, dục thì khí bị ô trược. Và ngược lại, rung động nhiều, thường xuyên theo nhóm ái, hỷ, lạc thì khí sẽ thanh. Biểu hiện của khí trược là đời sống tình cảm thấp hèn, dị kỷ. Biểu hiện của khí thanh là đời sống tình cảm cao thượng, dị tha. Việc điều chỉnh tần số rung động của điển lực con người rất khó, vì nó có liên hệ trực tiếp đến nghiệp quả tiền kiếp. Khi đi đầu kiếp để chọn một hình hài mới, linh hồn phải mang theo khối nghiệp chướng tiền kiếp của mình như một bản án gọi là định mệnh. Luật công bình thiêng liêng buộc chân linh phải lựa chọn nơi đầu kiếp và tác động theo sự an bài của luật nhân quả để có chân thành hay là khí thể của bào thai được cấu tạo từ căn bản. Có những ưu khuyết điểm sẽ hiện lên sau này thành những đặc tính bẩm sinh của đứa bé, hoặc tốt hoặc xấu về cả ba phương diện